Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 379 bái kiến sứ quân. Chương 379 bái kiến sứ quân. Triệu Khoan bị đẩy lên phía trước, có chút nói lắp hỏi: "Tam, sứ quân, này tin thượng viết cái gì?" Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười, đem trong tay tin đưa cho Trương Thái Thú. "Trương Thái Thú muốn nhìn sao?" "Đây là Đông Hải Vương cho ngươi hồi âm." Một bên Phó Đình Hàm thay giải thích. Trương Thái Thú lấy Dự Châu đầu Đông Hải Vương, lấy cầu Dự Châu thứ sử chi vị. Đông Hải Vương đáp ứng rồi. Đây là chính thức nhâm mệnh hắn vì Dự Châu thứ sử tin. Mặt trên không chỉ có che lại Đông Hải Vương con dấu, còn che lại Ngọc Tỷ. Này thuyết minh Ngọc Tỷ ở Đông Hải Vương trong tay. Hắn nhưng đại thiên tử hành sự, đừng nói có này phong thư ở. Trương Thái Thú so Triệu Hàm Chương còn muốn danh chính ngôn thuận. Trương Thái Thú cũng nghĩ đến điểm này nhi, hắn một phen xả quá Triệu Hàm Chương trong tay tin, không màng nàng ấn ở hắn trên vai tay. Đại hỉ, ta là thứ sử. Hắn nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, ánh mắt ngay sau đó đảo qua tuân tu đám người, sắc mặt trầm xuống nói: "Như thế nào, các ngươi là chỉ nhận Hà thứ sử di ngôn, không nhận triều đình điều hành sao?" Tuân tu đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút không xác định lên, nhưng bọn họ cũng không phải tất cả đều không đầu óc. Mễ Sách nhịn không được thanh mặt nói: "Trương Thái Thú, người này cử mới là đem Dự Châu đặt tại hỏa thượng nướng. Chúng ta đứng ở Cẩu Hy bên này là bởi vì Cẩu Hy trợ chúng ta đuổi đi hung nô. Chúng ta hồi báo hắn là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi như vậy đem chúng ta đầu cấp Đông Hải Vương, đồng dạng đem Dự Châu rơi vào tranh đấu chung, lại còn hãm chúng ta với bất nghĩa. Không tồi." Tuân tu cũng thực không cao hứng, đồng thời không phục. Nếu Trương Thái Thú đều có thể đương thứ sử, hắn vì sao không thể? Lần này quân công hắn cũng không nhỏ, Triệu Hàm Chương đương thứ sử còn chưa tính. Gần nhất, nàng là Hà thứ sử tuyển định người, bọn họ những người này đều xem như Hà thứ sử tâm phúc. Lâm chung trước, Hà thứ sử đem bọn họ giao cho Triệu Hàm Chương. Thứ hai, lần này Dự Châu chi vây, Triệu Hàm Chương công lao lớn nhất, cho nên nàng đương thứ sử đại gia còn tính nhận. Trương Thái Thú dựa vào cái gì? Tuân tu rất tưởng hô to một tiếng: "Nếu Trương Thái Thú đều có thể, kia hắn cũng có thể a." Bất quá Tả Hữu nhìn nhìn, hắn vẫn là nuốt xuống đến bên miệng nói. Triệu Hàm Chương trên mặt còn mang theo cười, đồng thời thu hồi ấn hắn bả vai tay, nghiêm túc trả lời Trương Thái Thú vấn đề: "Nhận Dự Châu là triều đình Dự Châu, chúng ta như thế nào không nhận triều đình điều hành đâu?" Triệu Hàm Chương phía sau Phó Đình Hàm nhắm mắt, sau đó đem trên eo vác trường kiếm rút ra giao cho nàng. Đây là Triệu Trường Dư cấp Triệu Hàm Chương kiếm, sau lại Phó Đình Hàm cầm cương cho nàng một lần nữa luyện qua. Nhưng luyện ra tới về sau, Triệu Hàm Chương lại không thế nào dùng. Nàng càng nhiều thích dùng trường thương, cho nên thanh kiếm này vẫn luôn là Phó Đình Hàm dùng. Triệu Hàm Chương tiếp nhận kiếm, Trương Thái Thú trong lòng nháy mắt dâng lên dự cảm bất hảo, liên tục lui về phía sau lại bị một người ngăn trở, một bàn tay đè lại bờ vai của hắn. Triệu Hàm Chương đều không có vô nghĩa, trực tiếp hướng hắn ngực cắm đi. Trương Thái Thú không nghĩ tới nàng mà ngay cả một chút phản ứng biện giải thời gian đều không cho. Hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi, chúng tướng sĩ cũng hoảng sợ, đồng thời sau này một lui. Trung gian nháy mắt chỉ còn lại có vài người, là mọi người có thể vừa xem hiểu ngay. Đứng ở Triệu Hàm Chương bên người Phó Đình Hàm, mới vừa cấp Triệu Hàm Chương đệ xong kiếm. Đứng ở Trương Thái Thú phía sau chính là Triệu Câu. Hắn cũng là bị trọng điểm ngợi khen một người. Trên tay hắn còn xách theo một cái vò rượu. Chỉ dùng một bàn tay đè lại Trương Thái Thú bả vai, không cho hắn sau này lui. Bên cạnh còn đứng một cái vẻ mặt mộng bức, sắc mặt trắng bệch Triệu Khoan, Triệu Hàm Trương phía sau không biết khi nào còn đứng xuống dưới một cái Tôn Lệnh Huệ. Lúc này trung gian chỉ còn lại có bọn họ này mấy cái. Triệu Hàm Trương đem kiếm rút ra, không có tránh đi phun tung tóe ra tới máu tươi. Nàng mũi kiếm đi xuống một nghiêng, huyết liền theo thanh máu đi xuống hạ xuống. Trên mặt nàng biểu tình cùng phía trước không nhiều ít biến hóa, như cũ ấm áp, còn mang theo ý cười. Ta nghe triều đình điều hành, nhưng tân nhiệm thứ sử nếu là đã chết, không phải có thể lại đổi một cái sao? Trương Thái Thú còn chưa có chết tuyệt, hắn ý thức còn ở. Hắn đè lại ngực, chậm rãi rơi trên mặt đất, run rẩy môi nhìn Triệu Hàm Trương, cùng Tả Hữu hạ lệnh nói: "Người tới, người tới, giết Triệu Hàm Trương cùng ta báo thù." Đi theo Trương Thái Thú tới dự tiệc Thái Tham Tướng cùng Kiều Tham Tướng lập tức rút ra kiếm tới. Tôn Lệnh Huệ vừa thấy, đầu tiên rút ra bản thân kiếm nhắm ngay bọn họ, quát lớn: "Lớn mật, đây là ở Dự Châu quân doanh, trung tướng sĩ sớm nhận nhà ta nữ lang làm thứ sử. Các người cũng muốn đi theo Trương Thái Thú tạo phản sao?" Kiều Tham Tướng cùng Thái Tham Tướng giận dữ: "Muốn tạo phản rõ ràng là các ngươi, nhà ta Thái Thú mới là triều đình nhâm mệnh thứ sử." Triệu Hàm Trương chuyển kiếm cất vào phía sau, nghiêng người nhìn về phía bọn họ, cười hỏi: "Các ngươi muốn cùng Trương Thái Thú cùng nhau sao?" Trên mặt nàng tươi cười dần dần thu hồi, đông lạnh nói: "Hôm nay khao thưởng tam quân là khánh công yến, cũng là này một năm tới sở hữu bỏ mình cùng bào tang lễ. Dự Châu hôm nay an bình là bọn họ dùng tánh mạng đổi lấy. Ai nếu phá hư Dự Châu an bình, ta tất chính tay đâm chi." Triệu Hàm Trương mắt nhìn hai người: "Các ngươi là phải làm Trương Thái Thú người trung nghĩa, sau đó phản bội này mấy chục vạn vì Dự Châu chi chiến mà chết bá tánh cùng cùng bào sao?" Kiều Tham Tướng cùng Thái Tham Tướng liếc nhau, đang có chút chần chừ. Triệu Minh cùng cấp Huyên Điều phái thân binh cũng chạy tới, vô số đau thương đều nhắm ngay bọn họ. Kiều Tham Tướng cùng Thái Tham Tướng liếc nhau, bất đắc dĩ buông trong tay kiếm. Còn chưa có chết, Trương Thái Thú thấy khí tuyệt, ấn ngực chậm rãi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Triệu Hàm Trương hỏi Thái Tham Tướng: "Lỗ Tích Nguyên đâu? Hắn không phải tổng đi theo Trương Thái Thú bên người, như hình với bóng sao?" Thái Tham Tướng lúc này chính buồn bực, không rất cao hứng nói: "Lỗ tiên sinh bị bệnh, đang ở doanh trướng chung nghỉ ngơi." Triệu Hàm Trương vừa nghe lại cảm thấy không đúng, lập tức hạ lệnh: "Đi tìm Lỗ Tích Nguyên, đem hắn mang đến thấy ta." Cấp Huyên cũng cảm thấy không đúng, vội dặn dò nói: "Phái người đi doanh địa đại môn tìm, không thể làm hắn chạy mất. Lỗ Tích Nguyên có biết không ít trong quân cơ mật, hơn nữa hắn đối Nhữ Âm quận thục thật sự." Triệu Hàm Trương giết Trương Thái Thú, lại tiếp quản Nhữ Âm quận, khẳng định sẽ đã chịu lực cản. Có Lỗ Tích Nguyên tương trợ liền không giống nhau, thân binh nhóm chạy đi tìm người. Kiều Tham Tướng cùng Thái Tham Tướng trên người đao kiếm cũng bị hạ. Không chỉ có bọn họ, Triệu Khoan còn cùng Tuân Tu đám người cười tủm tỉm nói: "Chư vị tướng quân, đêm nay là ăn tiệc, thật sự không cần thiết mang vũ khí, chư vị đem tùy thân mang đao kiếm giao dư người hầu như thế nào?" Đại gia ánh mắt thống nhất dừng ở Triệu Hàm Trương kia lấy máu trên thân kiếm, còn có Tôn Lệnh Huệ trong tay nắm trường kiếm thượng. Triệu Khoan chỉ đương nhìn không thấy, còn đang cười ngâm ngâm nhìn bọn họ. Trung tướng sĩ thấy thế, chỉ có thể yên lặng mà tháo xuống từng người vũ khí giao cho người hầu. Tôn Lệnh Huệ vừa lòng, đem kiếm thu hồi tới. Triệu Hàm Trương cũng không hỉ giết người. Hảo hảo khánh công yến thấy huyết, làm tâm tình của nàng có chút không tốt. Nàng từ Phó Đình Hàm trên tay tiếp nhận vỏ kiếm, khép lại kiếm sau liền tay cầm ngồi vào thủ vị thượng. Nàng nâng cằm hỏi bọn hắn: "Ta đương Dự Châu thứ sử, còn có ai trong lòng không phục sao? Chúng tướng sĩ yên lặng mà cúi đầu, không dám nhìn lại nàng. Triệu Minh xoay người đứng ở chính giữa, hướng về phía ngồi ở mặt trên Triệu Hàm Chương thật sâu vái chào, kêu lên: "Hạ quan bái kiến sứ quân." Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm đám người lập tức hoàn hồn. Đầu tiên là Triệu gia quân người đồng thời hành lễ, kêu lên: "Bái kiến sứ quân." Sau đó là Tuân Tu đám người, bọn họ cho nhau liếc nhau sau, tất cung tất kính khom lưng hành lễ: "Mạt tướng bái kiến sứ quân." Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.